Tận thế nhạc viên, chương 2029, còn nhớ rõ này cái thế giới tên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu vươn tay, mang trên đầu ga giường kéo đến thấp hơn, bảo đảm chính mình chỉ còn một cái cằm còn có thể thấy hết. Nhắc tới cái cổ quái tiểu trấn, chỗ tốt duy nhất, đại khái chính là nó thực cổ quái, nếu là đổi địa phương khác, có người dùng ga giường đem chính mình bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Đi tại đường cái bên trên, nhất định sẽ rước lấy không ít ánh mắt cùng nghi tâm. Giờ phút này theo trước mắt nàng lui tới bắp chân nhóm. Lại ngay cả cũng không dừng lại, giống như không ai từng nhiều chú ý nàng. Lâm Tam Tửu hơi hơi cười khổ một cái. Thật không nghĩ tới, nàng sẽ có tình nguyện thử mấy chục lần kêu lên một tấm ga giường. Cũng không lấy ra đặc thù vật phẩm thời điểm. Không chỉ có là bởi vì đặc thù vật phẩm tại cái này địa phương chưa hẳn có thể có hiệu lực. Càng quan trọng là, một cái phó bản làm sao lại dùng đặc thù vật phẩm đâu. May mắn năng lực tiến hóa cùng đặc thù vật phẩm đều phải a sự oxy hóa. Hoặc là ngủ say, không phải nàng tại ngơ ngẩn vô tri thời điểm vừa ra tay. Lúc này liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích đi. Mặc dù còn không biết cụ thể là như thế nào hồi sự, nhưng Lâm Tam Tửu đã khẳng định, trước mắt đi lại mỗi người, bản chất đều là phó bản. Nói này cũng buồn cười. Tại này cái phỏng đoán xuất hiện trước đó, nàng phảng phất con ruồi không đầu đồng dạng tại các loại bí ẩn chi gian đi loạn. Một khi có phỏng đoán, muốn chứng minh nó nhưng đặc biệt đơn giản. Gần nhất ngươi ứng phó tiến hóa người nhiều không? Làm Lâm Tam Tửu đi theo lái xe tải đi vào tiểu trấn lúc, mặt ngoài như không có việc gì hỏi một câu, trên thực tế trong bụng đều nhanh khẩn trương đến đánh kết. Nàng cố ý hỏi được thực mập mờ, dù sao đối phương là một cái phó bản, cái này chuyện xác thực gọi người như thế nào tưởng, như thế nào khó có thể đưa bọn họ thuận lợi hoàn thành tỷ lệ. Thế nào, gần nhất ta vẫn luôn đĩnh thanh nhàn. Lái xe tải nói xong, thở dài, hắn lại không có nghe thấy Lâm Tam Tửu trong lồng ngực liều mạng thùng thùng va chạm tiếng tim đập. Chính là một cái kỳ tích. Hắn tiếp tục nói, ta hoài nghi là cái nào tiến hóa người, đem tin tức liên quan tới ta đặt tại 10 vạn thế giới lưu chuyển mộng. Bên trong, hiện tại ta kia một phiến người giống như đều có cảnh giác, xa xa vừa nhìn thấy đường bên trên xuất hiện xe tải, liền lập tức lách qua vòng tròn đi. Lâm Tam Tửu cưỡng bách chính mình, chậm rãi hấp khí, chậm rãi bật hơi, ngăn chặn toàn thân mỗi một khối nghĩ muốn rung động cơ bắp. Này câu nói tin tức lượng xa so với mặt ngoài thượng xem muốn lớn hơn. Hắn quả nhiên là phó bản, nhưng là phó bản sân bãi là kia chiếc tạp xe. Hắn đâu, là phó bản sinh vật, còn là phó bản người chủ trì. Mặc kệ là cái nào, thực hiển nhiên, này đó, phó bản người, đều đã phá vỡ quy tắc. Không chỉ có thể rời đi phó bản, thậm chí còn có thể đem bọn họ phó bản cũng mang theo đi. Lái xe tải mở ra xe tải, đỏ áo thun mang theo hắn ô tô khách sạn. Ta có thể bao trùm phạm vi, cũng chính là kia 4-5 điều nhai. Bọn họ một khi lách qua kia mấy cái nhai đi, ta liền không có biện pháp. Ta chỉ có thể từng lần một tại đường phố bên trên lái xe. Hy vọng có thể gặp mấy cái không nghe thấy tin tức quỷ xui xẻo. Ta cùng những cái đó hưởng thụ đi săn phó bản nhóm không giống nhau. Lái xe tải cau mày, đột nhiên hỏi. Ngươi nói, vì cái gì chúng ta thế nào cũng phải chịu này loại bản năng điều khiển. Nuốt vào tận khả năng nhiều tiến hóa người không thể, phó bản lại cũng sẽ sinh ra này loại bản thân nhận biết. Bản thân xem kỹ, hẳn là hắn cũng không nguyện ý sao. Lâm Tam Tửu trong lúc nhất thời không phản bác được, đành phải lấy thở dài tới lấp liếm đi. Ngươi thế nào? Lái xe tải trầm mặc mấy giây lúc sau. Lại hỏi, người này loại hình, ngược lại là tương đối ít thấy. Tới, Lâm Tam Tửu lặng lẽ tại dài áo ngoài bên trên lau một chút, lòng bàn tay nổi lên mồ hôi ẩm ướt. Ta ngược lại là ghen tị ngươi. Nàng khẩn trương hạ, cuống họng đều làm, ho một tiếng mới nói. Ta không có cách nào chủ động tìm kiếm tiến hóa ngươi. Chỉ có thể đã đến giờ liền thả mấy cây tuyến đi ra ngoài. Đụng tới ai tính ai. Về phần những cái đó người về sau thế nào, bọn họ gặp phải bạn cũ đến tột cùng là bằng hữu còn là địch nhân, ta cũng không biết nói. Nàng lặp đi lặp lại suy tư qua, cảm thấy tha hương ngộ cố chi phó bản hẳn là như vậy vận hành chương trình. Nếu sai, nếu có cái gì là nàng còn không biết, cùng ta ngược lại là cùng một loại hành hạ. Lái xe tải nhẹ gật đầu, dù là chung quanh không ai, cũng phải không ngừng mà thử. Quá quan. Lâm Tam Tửu im lặng phun thở một hơi, ra bên trên vẫn có thể cảm giác được rung động túc túc, nỗi khiếp sợ vẫn còn. Quả nhiên, may mắn mà có cánh tay bên trên kia một đầu tha hương ngộ cố chi phó bản tuyến. Nơi này người, không, nơi này phó bản người, đều đem nàng cũng làm thành phó bản, chẳng trách đều là cùng nhau rớt xuống tới. Người người đều đối nàng thực thân mật, nhân ngẫu sư nhưng thành cái cá chậu chim lồng. Cũng chẳng trách đỏ áo thun sẽ cảm thấy nàng có một tìm liền có thể tìm tới người bản lãnh. Bất quá này đã nói lên tha hương ngộ cố chi phó bản cũng không tại nơi này. Cũng không phải là mỗi một cái phó bản đều có thể đi vào này cái địa phương. Cứ việc Lâm Tam Tửu trong lòng còn có vô số vấn đề, nhưng nàng biết chính mình không thể cùng lái xe tải ở chung thời gian quá dài. Sợ nói lộ ra miệng chỉ là một phương diện. Một mặt khác là, cứ việc nàng dùng dài áo ngoài tận lực che khuất dung mạo, thế nhưng là đỏ áo thun hiện giờ biết nàng có vấn đề, chắc chắn sẽ không đối nàng bỏ mặc. Nếu như hắn thả ra cảnh cáo chính tại tiểu trấn bên trong lan tràn, nàng nhất định phải tại nó chạm đến lái xe tải trước đó nhanh lên thoát thân mới được. Phó bản cùng phó bản chi gian ngược lại là hòa khí thân mật đến thực. Lâm Tam Tửu tùy tiện tìm một cái cớ lái xe tải liền chung nàng gật gật đầu, còn mời nàng lần sau đi tìm hắn ngồi một chút. Chúng ta đều cần tìm tiến hóa người, nói không chừng có thể cùng nhau hợp tác đâu. Lâm Tam Tửu chính mình đều không biết chính mình trả lời chút cái gì. Đợi nàng dùng ga giường đem chính mình gói kỹ lưỡng về sau, nàng mới tại này một tầng đơn bạc yếu ớt an toàn cảm giác phát xuống hiện. Phía sau lưng nàng đều mồ hôi ướt, không thể kéo, nhất định phải nhanh tìm được nhân ngẫu sư, lại tẫn mau đi ra. Này cái địa phương phó bản giống như sẽ không bị kích phát, càng giống là chân chính phó bản, vỏ bọc, bằng không mà nói, nàng đi không ra cá chép ao viện tử, chạy không thoát kia phiến rừng cây. Thế nhưng là mặt ngoài thượng càng thái bình, nàng trong lòng liền càng không ổn định. Này loại thái bình, hoàn toàn không hợp lý. Theo lý thuyết, Lâm Tam Tửu đã bại lộ, nhưng nàng vòng quanh thị trấn đi hơn phân nửa vòng, cũng chưa từng xuất hiện nàng tưởng tượng bên trong. Đội trinh sát quả thực tựa như là đỏ áo thun không nói tiếng nào, thay nàng che giấu hành tung tựa như. Vì cái gì? Không còn kịp suy tư nữa ra một cái kết quả, nàng đột nhiên tại trấn bên ngoài một phiến trống rỗng thổ địa bên trên dừng lại chân. Lâm Tam Tửu chậm rãi xốc lên ga giường, con mắt một không nháy mắt nhìn qua phương xa. Nàng suy đoán không sai, nàng rốt cuộc tìm được nơi xa một cái kia phảng phất là bị phao đến sưng to lên bành trướng, hoàn toàn thay đổi tái nhợt cự nhân. Chợt nhìn qua, bên hông còn kẹp lấy một cái hôi bại cũ nát thiên nga trắng bơi lội vòng. Kia bơi lội vòng thoạt nhìn quá nhỏ, thật sâu lâm vào sưng tuyết trắng, túi phao đồng dạng trong da. Chỉ có thân tự đi qua một lần du hồ phó bản người mới có thể nhìn ra, kia là một chiếc cái đáy không, kích thước thu nhỏ lại du thuyền. Bên cạnh hắn một đoàn nồng lục hồ nước bên trong, còn nổi một cái đen nhánh bóng người. Buồn ngủ quá, rốt cuộc viết xong, bằng hữu gặp lại, bản chương xong, cách chương.